Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 541. A. Nam nhân 1. Thế nhưng là, theo thời gian càng ngày càng dài, nàng phát hiện nàng một mực trốn tránh vấn đề, căn bản là không có cách tiếp tục trốn tránh. Tựa như là đêm nay, nàng suýt nữa bị Trì Mộ tổn thương lúc hắn đứng ra, còn có ban đầu ở Thái Lan, Trương Đặc Trợ xảy ra chuyện, hắn thà rằng kích choáng nàng, cũng không cho phép nàng bồi tiếp hắn đi mạo hiểm những này đủ loại dấu hiệu. Để nàng một lần sau một lần khẳng định, nàng với hắn mà nói, thật không còn là cái kia mỗi người một ngả thê tử, mà là người một nhà. Hắn để ý loại kia người một nhà, nhất là hắn vừa mới nhét lễ phục tiến thùng rác kia một hệ liệt cử động. Trừ ăn da giấm, nàng có thể nghĩ tới, chỉ có ghen. Hạ Vãn An đem lễ phục từ trong thùng rác nhặt được ra, sau đó tìm cái giá treo quần áo, đem lễ phục treo ở trong tủ treo quần áo. Đại khái nửa giờ sau, cửa phòng tắm cuối cùng bị kéo ra, bọc lấy áo choàng tắm Hàn Kinh Niên. Từ bên trong đi ra, hắn thấy được Hạ Vãn An, lại cố ý giả vờ như không thấy bộ dáng, hướng bên giường đi hai bước, sau đó tựa như là nghĩ đến cái gì đồng dạng, hướng về phía trong thùng rác nhìn lướt qua, thấy bên trong rỗng tuếch lúc, hắn thần sắc rõ ràng dừng lại một chút, đáy mắt có một vòng kinh ngạc xẹt qua, sau đó hắn liền xem như không hề phát hiện thứ gì dáng vẻ. Tấm lấy khuôn mặt, giống như rất vô tình vòng quanh phòng ngủ nhìn một vòng. Thấy cái kia đều không có lễ phục cái bóng. Liền nhìn về phía tủ quần áo, sau đó hắn biểu hiện ra đi lấy áo ngủ tư thái. Kéo ra tủ quần áo, khi nhìn đến bên trong treo đầu kia lễ phục lúc, trong lòng hắn kia cỗ khó chịu tiêu tán rất nhiều. Nhưng hắn tay lại cố ý đưa về phía khoảng cách lễ phục nơi xa nhất, cầm đi một bộ áo ngủ, sau đó đi phòng tắm, chỉ nghe răng rắc một tiếng, cửa phòng tắm bị khóa trái. Ngồi ở trên ghế salon một mực quan sát đến Hàn Kinh Niên phản ứng Hạ Vãn An, nghe được thanh âm kia về sau, không thể tưởng tượng nổi nháy nháy mắt lại nháy nháy mắt. Dựa vào, hắn lúc ở nhà thay quần áo lúc nào khóa trái qua cửa, hiện tại ăn giấm còn đem mình ăn chú ý như thế. Đừng tưởng rằng hắn biểu hiện như vậy chẳng hề để ý, nàng liền không có phát hiện. Hắn vụng trộm nhìn thùng rác, hắn biết rất rõ ràng điện thoại đặt ở chỗ đó, lại cố ý xem như tìm điện thoại di động bộ dáng, chuyển trong mắt cả phòng quét, còn có hắn thay giặt áo ngủ. Rõ ràng trên giường liền có một bộ, còn cố ý chạy tới trong tủ treo quần áo lại cầm một bộ. A, nam nhân, cửa phòng tắm lần nữa bị kéo ra, đổi xong áo ngủ Hàn Kinh Niên, từ bên trong đi ra, sau đó vẫn như cũ khi Hạ Vãn An là không khí. Nằm ở trên giường, đáp chăn, nhắm mắt lại, một bộ chuẩn bị muốn ngủ dáng vẻ. Hạ Vãn An nhìn xem thẳng tắp nằm ở trên giường nam nhân, nhịn không được lại ha ha một tiếng. Hạ Vãn An nhìn Hàn Kinh Niên đã lên giường, liền từ cửa sổ sát đất trước trên ghế salon đứng người lên, cũng bò lên giường. Nàng trước một giây nằm xuống, sau một giây không nhúc nhích Hàn Kinh Niên một cái xoay người cho nàng một cái phía sau lưng, ha ha đát. Hạ Vãn An cũng trở mình cho Hàn Kinh Niên một cái phía sau lưng. Nửa phút, sau lưng rất yên tĩnh. Một phút, sau lưng còn rất yên tĩnh. Hai phút, Hạ Vãn An nhịn không được quay đầu về sau len lén nhìn thoáng qua. Sau đó cùng Hàn Kinh Niên vừa lúc cũng chính vụng trộm nhìn về phía tầm mắt của nàng đối lại với nhau. Hạ Vãn An không kềm được cười. Sau đó nàng liền lặng lẽ vươn tay đi dắt Hàn Kinh Niên tay, bị bỏ lại, Hạ Vãn An mặt dạn mày dày tiếp tục dắt, lại bị quăng mở, Hạ Vãn An lại đi dắt, sau đó Hàn Kinh Niên mặc cho nàng cầm tay, Hạ Vãn An lúc này mới từng chút cọ đến Hàn Kinh Niên bên người. Đều nói nũng nịu nữ nhân tốt số nhất, vì dỗ dành cái ăn dấm nam nhân. Hạ Vãn An đem cả đời mình lòng xấu hổ đều dựng vào. Người ta vốn là muốn cho ngươi một người gửi nhắn tin. Nhưng là có điểm không cẩn thận toàn tuyển mà tương đương, PS. Ngoạ tao rãnh, mẹ nó quá ngọt, làm sao bây giờ, ta cảm thấy ta nhịn không được. Ta nghĩ ngược bọn hắn. Tuần này tuần hoạt động, bản chương tiết quất cái may mắn bảo bảo đưa thần bí hộp quà. Ngẫu nhiên xung quanh cộng đồ ăn vặt gói quà lớn cộng 52 tiền mặt hồng bao. Chúng thưởng điều kiện, tặng phiếu đề cử. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.